Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, đấu loại trực tiếp kết thúc. Chu Lão, không biết đối cái kia một đối một đơn đấu, có gì an bài? Mã Như Long thân là trường học đội đội trưởng, đương nhiên trước hết hỏi, chẳng lẽ lại lần này giải đấu lớn chỉ dựa vào cái này một số dự bị đội viên không thành? Hắn cũng muốn ra sân, hắn cũng muốn làm vẻ vang, đem Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện uy danh truyền khắp toàn bộ Tinh La Thành. Đừng vội, Chu Lão khàn khàn cười một tiếng, một đối một thì giao cho các ngươi lần trước giới đem. Nhớ đến, tuyệt đối không thể bại lộ. Hắn nói bại lộ không chỉ là bại lộ hồn kỹ, đồng dạng là không thể bại lộ hồn đạo khí. Đặc biệt là lần này tới đến Tinh La Đế Quốc trước. Cái kia Minh Đức Đường Kính Hồng Trần giao cho hắn một thanh kiếm hình hồn đạo khí. Cái kia càng đem Sử Lai Khắc Học Viện theo vô địch ngai vàng nhấc lên xuống trọng yếu vũ khí. Mã Như Long, ta vẫn như cũ đem chỉ huy quyền giao cho ngươi. Ngươi phụ trách ứng đối chỗ một cặp một cùng hai đối hai. Có vấn đề sao? Mã Lão Nhu Hòa cười cười, Mã Như Long chính âm thanh ôm quyền nói, hoàn toàn không có vấn đề, như vậy cũng tốt. Mã Lão cùng Chu Lão trao đổi một ánh mắt, tiếp lấy đưa tay ra hiệu giải tán, hai người cõng qua hai tay cùng lúc đi ra chuẩn bị chiến đấu thất. Mã Như Long đi đến chính vị, buông tay nói ra, đã Mã Lão cùng Chu Lão đem chỉ huy quyền giao cho ta. Ta hy vọng các ngươi có thể nghe theo điều khiển của ta cùng phân phối. Ta cũng không hy vọng các ngươi bên trong có người lên không được tràng mà lòng có oán hận. Rõ chưa? Dự bị đội viên, dự bị hai chữ không phải nói. Hắn nói như vậy chỉ là có chút đã có chỉ Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm. Dù sao lần trước trường học đội thành viên xác thực rất nhiều. Mọi người đồng thời nói. Nghe theo đội trưởng phân phó, Tuyết Tiêu Nhiên liếc đến Tiếu Hồng Trần một tia xem thường ánh mắt. Cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá vô luận quá trình như thế nào, trọng yếu nhất cũng là thắng lợi. Nhớ kỹ, tại trình độ lớn nhất không bại lộ chính mình hồn kỹ cùng sử dụng hồn đạo khí tình huống dưới. Đem địch nhân đánh xuống lôi đài, có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí trường học đội mỗi người đều như thế đáp. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, cùng Tiếu Hồng Trần hai người cùng nhau rời chỗ. Tiếu Hồng Trần bây giờ hồn lực đẳng cấp đã bắn đến 37 cấp. Chiếu hắn tới nói, ngăn cản cũng không ngăn cản được, bởi vì lúc đó dùng ăn dược vật đan dược thực sự quá nhiều. Nói là hậu tích bạc phát cũng là không gì đáng trách. Hắn đương nhiên biết hồn lực tăng lên quá nhanh chỗ xấu. Bây giờ cũng là không có biện pháp, đành phải mỗi ngày tu hành lúc đem dư thừa dược lực phân tán. Trên một điểm này, Tiếu Hồng Trần nghe theo Tuyết Tiêu Nhiên lý do thoái thác. Nếu như tìm Tiếu Hồng Trần dạng này chỉ dựa vào dược lực thăng cấp, kinh mạch trong cơ thể không cách nào trưởng thành, mà hắn đem kẹt tại hồn đấu la nhiều năm. Thẳng đến đem kinh mạch bế tắc phá vỡ sau mới có thể tiếp tục tiến bộ. Bất quá đó cũng là ngày tháng năm nào sau. Tuyết Tiêu Nhiên thì kém xa. Hắn bây giờ hồn lực đẳng cấp lúc 35 cấp. Dựa theo hắn tới nói, đây mới là tốc độ bình thường. Tuy nhiên phục dụng đan dược phụ trợ tu luyện, nhưng là mỗi một lần tu luyện nghiền ép chính mình lúc, đều có thể dược lực phát huy. Tiếp theo để thân thể của mình biến đến càng thêm rắn chắc. Đối hồn lực trưởng khống cũng càng thêm tinh chuẩn. Hắn cũng có thể khống chế dịch thể hoặc là thể rắn độc tố. Bất quá trước đó, hắn thì cần muốn một cái dược đỉnh đến luyện độc. Phải biết dịch thể tuy nhiên có thể sử dụng ra, nhưng là trạng thái cố định độc đan, thì là nhất định phải luyện dược mà ra. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện trong phòng đấu giá không có. Mà Nhật Nguyệt Hoàng Thành một lần kia đấu giá cũng không có. Dược đỉnh, tại Đấu La Đại Lục cũng là thưa thớt chi vật. Ngay tại hai người bọn họ đi qua một cái chỗ rẽ lúc, ngoài ý muốn nhìn thấy theo chuẩn bị chiến đấu thất theo thứ tự mà ra dự bị đội viên. Cái kia Tuyết Tiêu Nhiên không có nhớ kỹ tên, Lục Hoàn, học sinh cũng ở trong đó. Tiếu Hồng Trần hiển nhiên đi qua Tuyết Tiêu Nhiên nhắc nhở thẳng đến đối phương cơ sở. Đối với Sử Lai Khắc học viện càng là không có cái gì sắc mặt tốt. Ngay sau đó vẫn cười lạnh, cùng Sử Lai Khắc học viện sượt qua người. Tuyết Tiêu Nhiên thì lạnh nhạt nhẹ gật đầu, xem như cùng những cái kia gương mặt quen đánh qua bắt chuyện. Tiếp lấy hai tay cắm ở trong túi áo, đi theo Tiếu Hồng Trần bước chân, đi từ từ trở về phòng bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Bối Bối thở phào một cái, hồi tưởng lại Tuyết Tiêu Nhiên cái kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì con ngươi. Lắc đầu, cười nói, gian phòng bên trong, Tiếu Hồng Trần hiển nhiên là đối với Sử Lai Khắc học viện thành kiến không phải bình thường sâu. Bắt đầu so sánh Sử Lai Khắc học viện cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ giơ lên con ngươi. Bất quá Tiếu Hồng Trần cũng là tuổi trẻ khí thịnh, cái gì thời điểm trưởng thành thì sẽ không như vậy nhiệt huyết xông lên đầu. Hồng Trần đủ rồi, ngươi lại nhao nhao đi xuống ta thì dùng độc tê liệt miệng của ngươi. Nghe Tiếu Hồng Trần nghĩ, linh tinh 10 phút đồng hồ, Tuyết Tiêu Nhiên rốt cục nhịn không được, một tay lấy sách vở vỗ lên bàn, tức giận hô lớn. Bất quá Tiếu Hồng Trần so sánh hiển nhiên là đúng, dự bị đội viên bên trong, ngoại trừ Bối Bối đột phá tứ hoàn, những người còn lại tất cả đều là ba vòng, còn không tính phía trên Tiêu Tiêu, nàng thì là hai hoàn. Tuy nhiên không biết vì cái gì lần này Sử Lai Khắc học viện sẽ xuất động nhiều như vậy dự bị đội viên, mà lần này liền một cái trường học đội học trưởng đều không có gặp. Tuyết Tiêu Nhiên thì là buông buông tay biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Tuy nhiên Vũ Linh Lâm vẫn như cũ là 29 cấp. Nhưng là khoảng cách 30 cấp cũng không xa. Huống hồ nàng và Viêm Ngữ Yên cùng nhau chiến đấu lực cũng không phải bình thường 30 cấp hồn sư có thể tiếp được. Cho nên, giải đấu lớn, trừ phi những cái kia trường học đội học trưởng như là Mã Tiểu Đào thế hệ xuất hiện cùng Mã Như Long đối kháng, người thắng cũng là thuộc về Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Tuyết Tiêu Nhiên lật qua một trang sách, bắt đầu vung vẩy đao khác, tái diễn buồn tẻ nhưng là động tác thuần thục. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp cuối cùng kết thúc, mà Tinh La Thành bên trong quan chiến qua khán giả, tâm tình cũng đã hoàn toàn bị điều bắt đầu chuyển động. Mỗi ngày đêm khuya đều có người tiến đến xếp hàng, bởi vì Tinh La quảng trường tuy nhiên diện tích rộng lớn, nhưng dung nạp cuối cùng có hạn hoàn toàn thỏa mãn không được dân chúng yêu cầu. Đến mức vì khống chế xếp hàng chen chúc, Tinh La đế quốc quan phương đương nhiên cao vào tràng phí dụng, lại là kiếm một món hời. Đương nhiên, cuối cùng cuộc so tài này khen thưởng cũng là Tinh La đế quốc ra. Mỗi một giới giải đấu lớn cũng đều là như thế, nhưng đối với khen thưởng lại không có rõ ràng quy định. Chỉ là bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ không đem chính mình mặt mũi lấy ra bị người chà đạp. Cuối cùng sẽ xuất ra một số đồ tốt. Tại Tuyết Tiêu Nhiên chính mình dự đoán bên trong, đơn giản cũng là hồn cốt cái này siêu cấp hy hữu phần thưởng. Ngoại trừ hồn cốt bên ngoài, tựa hồ Tinh La đế quốc không bỏ ra nổi cái gì hữu dụng phần thưởng. Có lẽ có người sẽ nói hồn đạo khí cũng vẫn có thể xem là một loại rất tốt phần thưởng. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện mọi người thì cười ha ha. Ngươi lặp lại lần nữa. Minh Đức Đường có thể vung bọn họ mười mấy điều đường cái cũng không biết. Nói thật, ngoại trừ Nhật Nguyệt đế quốc bên trong học viện, còn lại học viện học sinh cũng không quen sử dụng hồn đạo khi đối địch. Thế mà vì cái gì quy tắc tranh tài vòng thứ nhất là đấu loại trực tiếp chế độ thi đấu, ngoại trừ giảm bớt dự thi học viện số lượng bên ngoài, cũng là vì để trận đấu càng thêm đặc sắc kịch liệt a. Tinh La Đế quốc càng là thừa dịp lần này giải đấu lớn cơ hội dẫy đến thoải mái một nhóm. Cái này đều là vàng óng ánh kim hồn tệ a. Ăn cơm, làm ruộng, kiến tạo, tác chiến dựa vào cái gì? Ngoại trừ dựa vào người bên ngoài, dựa vào là cũng là tiền. Có tiền thật tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.